Thiên Hạ, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, bên ngoài đại doanh quân Đường có một gã đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng ở đó. Khoảng chừng 27, 28 tuổi, hắn có vầng trán rộng lớn, ánh mắt sáng ngời, mặc một bộ quần áo đạo sĩ màu trắng, đầu đội đạo quan, tay cầm một cây phất trần, vẻ mặt rất bình tĩnh. Mấy viên quân Đường canh gác cổng doanh trại đều nhìn hắn kinh ngạc. Nếu là ở Trung Nguyên, loại đạo sĩ này chỗ nào cũng gặp thấy, nhưng nơi Đông Tào quốc này cách Trường An đến hàng vạn dặm. Ngay cả người Hán cũng nhìn không thấy một người nữa là. Chứ đừng nói đạo sĩ, lúc này, quân doanh quân Đường bắt đầu truyền ra mệnh lệnh, chuẩn bị nhổ trại trở về. Trong quân doanh đầy vẻ bận rộn, Lý Khánh An dưới sự hộ tống của mười mấy viên thân binh bước ra. Đạo sĩ trẻ tuổi dường như quen biết với Lý Khánh An. Hắn vẫy phất trần một cái, lập tức tiến lên hành lễ. Vô Lượng Thiên Tôn, Tiêu đạo Lý Bí tham kiến Lý Đại Tướng Quân. Lý Bí, Lý Khánh An hơi sửng sốt. Lý Bí nào đây? Hắn nhìn người đạo sĩ từ trên xuống dưới. Chỉ cảm thấy gương mặt hắn trông rất quen mắt. Liền hỏi, ngươi từng làm quan trong triều phải không? Bần đạo từng nhậm chức tại Đông Cung. Ở Đông Cung đã gặp qua Lý Đại Tướng Quân, thì ra là ngươi, Lý Khánh An bỗng nhiên nhớ ra, hắn quả thật là ở Đông Cung đã từng gặp qua người này. Hàn Lâm cung phụng ở Đông Cung của Thái tử Lý Hanh. Thái độ của Lý Khánh An lập tức trở nên nhiệt tình hẳn ra. Ha ha cười nói, thì ra là cố nhân, tha hương có thể gặp cố nhân, đây quả là một trong bốn niềm vui lớn trong cuộc đời. Mau mời vào trong chướng hàn huyên, bốn niềm vui lớn trong cuộc đời, hạn hán gặp mưa lành, tha hương gặp cố nhân, đêm động phòng hoa trúc, lúc kim bảng đề danh, Lý Khánh An nhiệt tình mời Lý Bí vào lều lớn, bước vào lều lớn ngồi xuống, hắn lại lệnh thân binh dâng hai chén trà lên, lúc này mới cười nói, tiên sinh sao có chức quan viên Đông Cung tốt nhất thế mà không làm. Sao lại xuất gia làm đạo sĩ thế? Lý Bí uống một ngụm trà nóng thở dài. Dương quốc Trung không để cho ta dung thân. Mấy lần buông lời gièm pha với Thánh Thượng. Nói ta xúi bậy tiền Thái tử. Thánh Thượng miễn đi chức cung phụng của ta. Ta liền xuất gia làm đạo sĩ. Tứ Hải Vân Du, hôm nay đến chỗ tướng quân đây. Lý Bí này, Lý Khánh An cũng biết một chút. Trong lịch sử được xưng là Bùi Y tướng quốc. Tướng quốc áo vải, trải qua bốn đời đế vương của thời Trung Đường, mấy độ xuất gia, lại mấy độ vào triều, từng cứu vãn Đại Đường trong cơn nguy nan, lúc tiến thì nuốt chửng đất trời, lúc lui như nhàn vân dã hạc, một cao nhân có một không hai như vậy, lại dạo chơi đến chỗ này của mình, phải biết rằng, Đường Tăng lấy kinh cũng chưa từng tới chỗ xa xôi như vậy. Hắn không ở dưới chân núi Trung Nam Sơn tu hành. Chạy đến chỗ này của mình, chỉ là dạo chơi sao? Lý Khánh An cũng không vạch trần hắn, bèn cười nói, tiên sinh cảm thấy phong mạo Tây Vực như thế nào? Di quốc phong tình, chẳng qua thêm mấy phần bạo ngược, làm cho người ta khó có thể thành thơi nhìn kỹ. Lý Bí khẽ thở dài một tiếng, lại cười nói với Lý Khánh An, vừa rồi vào quân doanh, tất các binh sĩ đều đang thu dọn hành trang. Có phải là quay về Thạch Quốc không? Tiên sinh đã nghe được tin gì rồi sao? Tiểu đạo ở Câu Chiến Đề, khu Giang, qua sông khi nghe nói quân Đại Thực đã chiếm lĩnh thành Đát La Tư. Hậu phương quân Đường gặp nguy, cho nên tướng quân không thể không rút về. Có phải là như vậy không? Khu Yan là tòa thành cổ nổi tiếng vùng Trung Á, là thành phố lớn thứ hai của Tajikistan. Có truyền thuyết cho rằng người sáng lập tòa thành cổ này là Alexandria. Tòa thành này trong sách sử Hy Lạp có tên là Alexandria Ischet. Có nghĩa là vùng xa xôi nhất của Alexandria. Khi đế quốc Ba Tư nổi lên, tòa thành này trở thành một bộ phận lãnh thổ của Ba Tư. Cũng là trọng trấn của con đường tơ lụa. Thế kỷ 8, khu Yan bị đế quốc Ả Rập chiếm giữ. Đến thế kỷ 12 lại bị đế quốc Mông Cổ chinh phục. Năm 1886, nước Nga chiếm lấy khu Giang. Từ năm 1924-1929, Khuyan thuộc về Uzbekistan, ngày 27 tháng 10, 1939. Khuyan đổi tên thành Leningrad, Leninobert, để kỷ niệm Lenin, năm 1991. Sau khi Liên Xô giải thể, Tajikistan tuyên bố độc lập, thì Khuyan lại trở về tên cũ của mình. Lời nói của Lý Bí có chút quá thẳng thừng, nói rõ hơn một chút là có phần khắc khe. Vẻ mặt của Lý Khánh An lúc ấy liền sa sầm xuống. Nhẹ nhàng nói, tiên sinh có cao kiến gì sao? Trong miệng nói chi giáo, nhưng Lý Khánh An không có một chút ý gì là muốn thỉnh giáo cả. Lý Bí ở trong lịch sử rất tài giỏi đương nhiên là không giả. Nhưng điều này bắt buộc phải có sự hiểu biết và quen thuộc với tình hình đang xảy ra. Thì mới có quyền lên tiếng, hắn mới tới Tây Vực, có thể ngay cả bóng dáng của quân đại thực cũng chưa gặp qua. Thì có tư cách gì khoa tay múa chân đối với trận chiến Tây Vực. Hắn chậm rãi uống trà, muốn nghe xem tên Lý Bí này có cao kiến gì. Nếu hắn thật sự đối với chiến cuộc Tây Vực mà ăn nói lung tung một phen. Không cần phải nói, chỉ một chén trà, tiễn khách, Lý Bí dường như không nhìn thấy sắc mặt của Lý Khánh An. Hắn vung phất trần một cái, không chút hoang mang nói, bần đạo vừa mới từ Trung Nguyên đến, đối với thế cục Tây Vực nào có cách nhìn gì chứ? Ta nói tướng quân phải lui binh, cũng là nghe được từ chỗ ông lái đò đã chở ta qua sông đó mới biết được. Nhưng mà, sự khiêm tốn của Lý Bí làm cho Lý Khánh An có một chút hảo cảm đối với hắn. Liền gật gật đầu cười nói, nhưng mà cái gì? Xin tiên sinh cứ nói tiếp, nhưng mà đại thực đánh lén thành Đát La Tư là mũi thương công khai. Vẫn còn thấy được, nhưng điều đại tướng quân càng phải phòng bị đó chính là mũi tên lén đâm sau lưng ở trong chiều. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng đấy. Ánh mắt Lý Khánh An không khỏi híp lại. Nói, ám tiễn gì, tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút không? Ta muốn hỏi đại tướng quân một chút. Trên tay đại tướng quân hiện tại có tổng cộng bao nhiêu binh lực? Cái này, Lý Khánh An suy nghĩ một lát bèn nói. Ước chừng có khoảng trên dưới 10 vạn binh lực, 10 vạn quân đội, đại tướng quân có nghĩ tới hay không? Trong số các tiết độ sứ của đại đường ta, thì có vị tiết độ sứ nào mà binh lực có thể vượt qua An Tây hay không? Nhưng mà binh lực còn chưa phải là vấn đề quan trọng nhất. Tiên sinh xin cứ tiếp tục nói. Quan trọng nhất là cái gì? Lý Bí nhìn chăm chú vào ánh mắt của Lý Khánh An. Nói từng chữ từng câu một, quan trọng là đại tướng quân đã không cần triều đình cấp dưỡng rồi. Với quân đội 10 vạn người, mà lại có thể làm đến lương thực tự cấp, đại tướng quân có nghĩ tới không? Thánh thượng sẽ nghĩ như thế nào? Thánh thượng còn có thể nghĩ gì nữa? Có thể giảm bớt gánh nặng của triều đình, cớ sao mà không làm? Lý Khánh An khẽ cười nói, Lý Bí là danh nhân trong lịch sử thì điều này không thể phủ định. Nhưng lịch sử đã vì sự xen vào của hắn Lý Khánh An đã cải biến đi bao nhiêu rồi. Trong lịch sử Thái tử Lý Hanh chưa từng bị phế qua. Nhưng hiện tại đã bị phế đi, Lý Bí thì sao, hắn hiện tại đã không phải là Hàn Lâm cung phụng ở Đông Cung nữa. Theo như lời hắn nói. Là vì lời gièm pha của Dương Quốc Trung mà bị bãi miễn. Nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào? Hắn Lý Khánh An cũng không rõ nữa. Nếu Lý Bí đã đầu quân sang Dương Quốc Trung, chỉ là tới chỗ của hắn để dò tình hình thì sao? Hắn sẽ vì tên Lý Bí này là danh nhân trong lịch sử thì đối đãi một cách thành khẩn sao? Lý Bí bỗng nhiên ý thức được điều gì? Hắn sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Cuối cùng cười khổ một tiếng nói, một đường mưa gió kiêm trình bôn 3.000 dặm, từ mùa hè đi tới mùa thu, mà đại tướng quân chỉ có thể cho ta một câu cớ sao mà không làm thôi sao? Thế tiên sinh thật sự là đến dạo chơi sao? Trong đại trướng yên lặng hẳn, sau một lúc lâu, Lý Bí thở dài một hơi, từ trên người lấy ra một phong thư, đặt ở trước mặt Lý Khánh An nói. Đây là một phong thư tiến cử do tiền thái tử viết cho ta. Đề cử ta đến nơi này của tướng quân mà dốc sức mình. Lý Khánh An nhận lấy lá thư, mở ra nhìn một hồi, Quả thật là bút tích của Lý Hanh, viết vào 2 tháng trước. Ý tứ trong thư rất đơn giản. Dương Quốc Trung bắt đầu tiến hành tẩy trừ các quan viên trung và hạ cấp ở Đông Cung. Lý Bí là một nhân tài hiếm có. Hy vọng Lý Khánh An có thể trọng dụng hắn. Lý Khánh An xem xong thư, liếc mắt nhìn Lý Bí một cái. Bỗng nhiên ha hả cười nói, tiên sinh lấy ra sớm một chút không phải tốt hơn sao? Còn phải vòng vo một đường lớn như vậy, ta còn tưởng là tiên sinh tới dạo chơi thôi, và có chi muốn ở Hà Trung truyền bá đạo giáo của đại đường ta nữa chứ? Hắn đưa tay nhặt hành lý của Lý Bí lên, quay đầu lại lệnh cho thân binh, mau đi chuẩn bị một cái lều trại cho tiên sinh, hầu hạ tiên sinh tắm rửa. Lý Bí ngẩn ra, quân đường không phải là rút về Thạch Quốc sao? Lý Khánh An vung tay lên cười nói. Rút về Thạch Quốc không giả, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đồng thời rút đi. Mà là chia từng nhóm đi, tiên sinh cứ việc đi nghỉ ngơi. Ngày mai cùng ta xuất phát, do quân đường đã thua ở Đát La Tư. Quân đường dưới cơn mưa bụi cuối mùa thu bắt đầu rút quân sang Thạch Quốc. Cùng lúc đó, A Bố, Mộc Tư Lâm ở Samarkand, Tát Mã Nhĩ Hàn, cũng bắt đầu tăng binh tại Đát La Tư. Nhóm viện quân đầu tiên là 1.500.000 binh lính Khorasan. Khorasan, đi ven bờ phía tây của sông Sơ Daria đến phía bắc. Nhóm thứ hai khoảng 4.000.000 binh sĩ Túc Đặc bắt đầu tập kết. Cũng ở trong vòng mấy ngày này tiến quân sang Đát La Tư. Gần vạn con lạc đà chờ đầy quân dụng vật tư của quân Đại Thực. Rầm rộ đi về phía thành Đát La Tư. Cùng lúc quân Đại Thực tập kết ở Đát La Tư, quân đường cũng bắt đầu tập kết ở Thác Chi Thành. Trừ 1.000.000 quân đường ở lại vùng ngân thành núi Hít Sa vận chuyển bạc ra. Toàn bộ quân đường còn lại quay về Thác Chi Thành. Ngoài ra Lý Khánh An lại lệnh cho 1.500.000 thiên uy quân tinh nhuệ đang canh giữ Bắc Đình tiến quân toái hiệp. Cùng lúc đó, 1.500.000 quân đường đang canh giữ ở toái hiệp ở dưới sự thống lĩnh của Đoàn Tú Thạch cũng gấp rút đi đến Thạch Quốc. Đến lúc này, bao gồm cả 2.000.000 quân Thạch Quốc, quân đường ở Thác Chi Thành tập kết đã đạt tới 7.000.000 người. Mặt khác Thạch Quốc và Ninh Viễn Quốc cũng bắt đầu toàn diện dốc sức. Bọn họ cơ hồ lấy ra tất cả lương thực và vật tư trợ giúp quân đường. Một lượng lớn thợ và nhân lực được trưng dụng. Lịch sử ở đoạn này có một sự giống nhau đến kinh người. Trận chiến Đát La Tư trong lịch sử, quân đường cũng là 7.000.000 người. Khác nhau ở chỗ là quân đường không có bôn ba 700 dặm. Từ Toái Hiệp xuất phát, mà là trực tiếp từ Thác Chi Thành ở Thạch Quốc tiến thẳng lên phía Bắc. Song phương đều đang không ngừng tiến hành điều binh. Đây là một trận đại chiến bắt buộc phải giành được chiến thắng. Sự thắng bại của nó liên quan trực tiếp đến lợi ích xác thực của Vương Triều Đường và Vương Triều A Bạch Tư ở khu vực Hà Trung. Đầu tháng 10, 5.000.000 đại quân của quân đường đã đến Thảo Nguyên cách phía nam thành Đát La Tư 30 dặm. Đồng thời ở nơi đó đóng hạ doanh trại. Trong cung điện Damakut, Đa, Mát, vang lên một loạt tiếng ca quái dị và thần bí. Cung điện ngà voi rát vàng có vị quân vương oai hùng. Lãnh thổ trị vì trải đến ngàn dặm, nô bộc hàng vạn hàng nghìn, những người con gái đẹp nhất từ các nơi đi đến, quỳ lạy dưới chân của Khalifa vĩ đại, cam tâm dâng hiến sự trinh tiết của các nàng. Trong tiếng ca quái dị và thần bí đó, công chúa Câu Lan bị mười mấy viên thị vệ dẫn vào. Từ từ đi vào trong tòa cung điện tráng lệ này, trên ngai vương điêu khắc bằng ngà voi rát vàng. A Bạch Tư híp mắt quan sát con mắt quang minh trước mặt. Viên hồng bảo thạch kỳ dị này dưới ánh đèn sáng sủa nhấp nháy ánh sáng như một đốm lửa. Đốm lửa càng cháy càng mạnh, giống như trong bảo thạch có một thế giới màu đen. Đây là con mắt quang minh một trong từ đại thánh vật của Bái Hòa giáo Ba Tư. A Bạch Tư chỉ là nhìn mấy cái, lòng hiếu kỳ của hắn đã thỏa mãn, hứng thú đã từ từ nhạt đi. Trái lại, cô gái áo trắng xinh đẹp đứng dưới điện này lại làm cho hắn bắt đầu có hứng thú. Nghe nói nàng là một trong 12 thánh nữ của miếu thần Samarkand. Nghe nói còn là công chúa của Toscan. Ngươi tên là gì? A Bạch Tư ôn hòa hỏi han. Câu Lan sắc mặt lạnh như băng. Một câu cũng không nói. Mansur, Mạn Tâu Nhĩ, bên cạnh tức giận lườm nàng một cái. Vội nói, Khalifa bệ hạ, nàng gọi là Ilai. Câu Lan, là con gái chính vương Thạch Quốc, năm nay 20 tuổi. Câu Lan, A Bạch Tư đi xuống ngai vàng, quay quanh quan sát Câu Lan tỉ mi một vòng. Gật đầu nói, tên rất đẹp, người cũng vô cùng tú lệ. Hắn đột nhiên cất cao giọng lên, nói, ta nếu đã là Khalifa đế quốc A Bạch Tư, theo nguyên tắc cân bằng địa vực, ta phải ở Ai Cập, Tây Bạt Nha, Ba Tư, Á Mỹ Nia, Armenia, Tín Đức, Sindehat, cùng với Thúc Đạc, Soja, từng nước cưới một con gái của quý tộc làm phi, bây giờ phi tử ở các nơi ta đều đã có rồi. Duy chỉ thiếu mỗi một thiếu nữ quỷ tộc Soja, theo ta, nàng chính là bảo thạch đẹp nhất của Soja, nàng sẽ là phi tử Soja này. Armenia, tên chính thức Cộng hòa Armenia, là một quốc gia nhiều đồi núi nằm kín trong lục địa ở phía nam Caucasus. Nước này có biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ở phía tây, Georgia ở phía bắc, Azerbaijan ở phía đông và Iran cùng phần lãnh thổ tách biệt Nakhchivan của Azerbaijan ở phía nam. Là một nước Cộng hòa trước kia thuộc Liên bang Xô Viết. Armenia là một trong những quốc gia lâu đời nhất thế giới và được cho là nơi nó cùng con cháu của mình đã dừng lại định cư lần đầu tiên. Dù theo hiến pháp Armenia là một quốc gia phi tôn giáo, Thiên Chúa giáo đóng một vai trò quan trọng cả trong lịch sử và bản sắc riêng của dân tộc Armenia. Sindehat là một trong bốn tỉnh của Pakistan và là nơi cư trú truyền thống của người Sindehat. Người dân địa phương cũng thường gọi tinh là Meran. Song, người Sindehat theo Hồi giáo là thành phần dân cư lớn nhất trong tinh. Bên cạnh đó là những nhóm dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác. Các khu vực lân cận của tinh Sindehat là Balochistan ở phía tây và bắc, Punjab ở phía bắc, bang Gujarat và Rajasthan của Ấn Độ ở phía đông nam và nam, và biển Ả Rập ở phía nam. Ngôn ngữ chính của tinh Sindehat là tiếng Sindehat, Sogdiang hoặc Sogdia là nền văn minh cổ xưa của người Iran và là một tinh của đế chế Achaemenid Ba Tư. Thứ 18 trong danh sách trên văn bia Behistun của Darius Đại Đế. Sogdiang là liệt kê là vùng đất thứ hai trong số những vùng đất tốt và các quốc gia mà Gura Mazda tạo ra. Khu vực này được liệt kê đứng thứ hai sau Eyang và Eza. Vùng đất của người Aryan, trong cuốn sách của Bái Hỏa Giáo, Vangdidat hoặc Videbdat, cho thấy tầm quan trọng của khu vực này từ thời cổ đại. Sogdiang, vào những thời điểm khác nhau, bao gồm vùng lãnh thổ quanh Samarkand, Bukhara, Khuzang và cái hiện nay của Uzbekistan, cư dân của Sogdiang là người Sogdia, một dân tộc miền đông Iran và là một trong những tổ tiên của người Tajik, Pashtun và Yaznobis hiện đại. Các tiểu quốc của người Sogdiang, mặc dù không bao giờ thống nhất về chính trị, đã tập trung vào xung quanh thành phố chính Samarkand. Sogdiang nằm phía bắc của Bactria, phía đông của Khuốm, và phía đông nam của Kangju giữa sông Oses, Amu Darya, và Zaksak, Sơ Darya, và những thung lũng màu mỡ của sông Zirvahan, sông Polytamtas. Vùng lãnh thổ của người Sogdia tương ứng cho các tỉnh Samarkand và Bukhara ở Uzbekistan hiện nay cũng như tỉnh Suhad của Tajikistan ngày nay. Tiếng ca yêu dị lại lần nữa vang lên, nữ nhân của Khalifa nghìn nghìn vạn, ai nấy đều xinh đẹp yêu diễm, ai có cơ hội lọt được vào mắt xanh của ngài, nghe, âm thanh tha thiết tình thâm của ngài đang vang lên, hạnh phúc sắp sửa giáng lâm trên người ngươi. Ngươi nằm mơ, tiếng nói của Câu Lan kiên quyết mà quyết đoán, đánh gãy tiếng ca yêu dị, ta cho dù chết, cũng tuyệt sẽ không gả cho ngươi. To gan, Mansur, Mạn Tâu Nhĩ, giận dữ mắng nàng nói, Khalifa điện hạ cao quý biết giường nào, ngươi chỉ là một cô gái dị tộc nước nhỏ, cũng xứng gả cho Khalifa điện hạ sao, đây không những là vinh dự của ngươi, còn là vinh dự của người Soja các ngươi. Ngươi hãy cảm ơn đi. Abbas, A Bạch Tư, khoát tay, chặn lại sự la hét của Mansur. Hắn nhìn Câu Lan cười nhạt một cái nói. ngươi đừng cho rằng ta thích ngươi. Thiên hạ to lớn, vẫn chưa có người nữ nhân nào ta thích cả. Đây là vì ta là chủ của Hà Trung. Ta phải lấy một nữ tử Xô ra, để duy trì sự cân bằng lãnh thổ của đế quốc. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Ta tin ngươi sẽ đón nhận vinh dự này. Ngoài ra, ta trước giờ không lấy dị giáo đồ làm vợ. Trước khi ta lấy ngươi, ngươi nhất định phải quy y đạo Islam. Câu Lan cười lạnh một tiếng nói. Ngươi là ảo tưởng hão huyền. Ta là thánh nữ quang minh. Ta làm sao mà phản bội thánh Gura Mazda đi thờ phụng tôn giáo của các ngươi? Cái này không để ngươi quyết định rồi. Abbas nhẹ nhàng khoát tay nói. Mang nàng vào nội cung. Trông giữ nàng cẩn thận. Mấy cung nữ đi lên phải dẫn Câu Lan đi xuống. Abbas lại gọi nàng lại. Mỉm cười nói. Từ bây giờ trở đi. Mỗi ngày ta sẽ xử từ 100 áo giáo đồ Xô ra. Nàng 10 ngày không nhận lời. Ta sẽ xử từ 1.000 người. Nàng 1 năm không nhận lời. Thì ta xử từ 36.000 người. Cho đến khi nàng nhận lời mới thôi. Lửa giận của Khalifa làm cho mặt đất run chuyển. Làm cho bầu trời khóc hòa. Nghe, tiếng khóc bi thương đang khấn cầu ngươi. Tỉnh ngộ đi, nữ nhân vô tri kia. Bóng đêm sắp giáng lâm rồi. Trong tiếng ca yêu dị ngắt quãng đó, Câu Lan chẳng quay đầu lại một mạch đi thẳng vào sâu cung điện. Mây đen rũ xuống, gió bấc rít gào, trên dãy bình nguyên rộng lớn, trống trận đùng đùng nô vang. Một vạn quân đoàn bộ binh Siri tay cầm khiêng to và trường mậu. Đang từ từ ép sát trận địa quân đường, khiêng đỡ giày đặc che kín thân mình của sĩ binh. Lúc này, cung tên của quân đường đã không phát huy tác dụng. Ở phía sau bộ binh không xa, là hai vạn kỵ binh Siri. Bọn họ loan đao Damakut, tay cầm trường mậu, cởi ngựa Ả Rập hùng tráng. Theo sát sau quân đoàn bộ binh, đây là lần tiến công thứ nhất của quân đội Siri phát động nhắm vào quân đường. Ở ngoài xa ba dặm, A Bố Mộc Tư Lâm, Abu Muslim, thì xoài lĩnh mấy vạn quân đội chỉnh đốn quân ngũ chờ đợi xuất phát. Ở đối diện bọn họ, 5 vạn quân đường dàn trận chờ trực, bộ binh, kỵ binh, cung nỏ binh, mạch đao quân dàn trận theo thứ tự. Lý Khánh An ánh mắt lạnh như băng dõi theo sự áp sát của quân đoàn bộ binh Siri. Đã cách nhau 300 bước rồi, hắn khô chiến đao lệnh nói, kỵ binh vệ thứ nhất nghênh chiến. Giống như băng sơn vỡ ra, một vạn kỵ binh cánh tả dưới sự soái lĩnh của đại tướng Lệ Phi Nguyên Lễ. Mạnh mẽ lao vào bộ binh Siri, tiếng vó ngựa như sấm, chiến đao tung bay, mũi mâu trong không trung lóe lên tia sáng lạnh, như gió bão mưa ảo càn quét mà đến. Bỗng chốc đã xông vào bộ binh doanh, kỵ binh quân đường như mãnh thú dữ tợn, trong bộ binh doanh tả xung hữu đột, chiến đao bùa tới. Máu phun như tên, Nam Tề Vân Trường thương vung lên, như hoa lê tung bay, trực tiếp xiết ra một đường máu. Ở bên cạnh hắn thây chất ngổn ngang, cùng lúc với việc kỵ binh quân đường xông vào bộ binh doanh. Kỵ binh vệ thứ hai, thứ ba của quân đường và quân Siri hai quân đoàn đã đồng loạt phát động. Đối phó kỵ binh quân đường đã sử dụng cung nỏ, nhất thời tên như mưa dày. Dập trời bắn về phía kỵ binh, bắn đến kỵ binh đại thực một phen ngã người đổ ngựa. Nhưng chiến mã của quân Siri cực nhanh, mấy cái xung phong đã giết vào kỵ binh đội của quân đường. Kỵ binh của hai quân ở bình nguyên rộng lớn đã mở ra màn chém giết máu tanh. Lúc này, A Bố Mộc Tư Lâm, Abu Muslim, thấy cung tên của quân đường đã khó lòng phát huy uy lực. Bèn cười lạnh một tiếng. Thét lên lệnh nói, đội hình phalanh Macedonia xuất chiến, một tràng còi hụ thấp trầm vang lên trên vùng đồng bằng. Quân đoàn Macedonia trong quân đại thực đã xuất chiến, đây là một toán trọng bộ binh Macedonia tiêu chuẩn, do 8.192 người tổ chức nên. Do 64 giáp binh tổ hợp thành một hàng, 128 người tổ hợp thành một liên. 256 người tổ hợp thành một doanh, 1.024 người tạo thành một đoàn, 4.096 người hợp thành một sư bèn hình thành nên một pha lanh, phương trận, nhưng đội hình phalanh Macedonia của quân đại thực toàn bộ là do hai sư trọng bộ binh tổ hợp mà thành. Không có khinh thuẫn quân và kỵ binh, mà là do ba toán kỵ binh đơn lập bảo vệ cánh hông và hậu phương. Hai phalanh giống như hai tấm thám khổng lồ, ở trên bình nguyên nhấp nhô tiến lên, mỗi một trọng bộ binh tay cầm thuẫn tròn, còn một tay khác thì cầm một cây mâu dài 4 trượng. Đây là một toán bộ binh đội mạnh mà Đại tướng Tề Nhã Đức đã luyện tập được từ hơn nửa năm ròng rã ở Khurasan. Vốn dĩ là chuẩn bị dùng để đối phó kỵ binh Ai Cập của vương triều Uy Mã à Umayyad. Nhưng lại không ngờ đối thủ cuối cùng lại là quân Đường. Phương trận Macedonia với đội hình dày đặc kiên cố chạy bộ đầy về phía trước. Cũng giống như một mũi dùi công thành mạnh mê xông kích trận địa của quân Đường. Mạch đao quân tiến lên, chủ soái Lý Khánh An một tiếng ra lệnh, quân Đường chống trận như sấm, vang vọng rung trời, 5.000 mạch đao quân xuất chiến. Đây là trọng bộ binh của quân Đường An Tây và Bắc Đình. Mạch đao đại tướng Lý Từ Nghiệp trường đao quệt lên, lớn tiếng quát, các huynh đệ, để người đại thực thưởng thức một chút lợi hại trọng giáp bộ binh của quân Đường. 5.000 mạch đao binh quân Đường dàn trận như tường. Từng bước, bước đi vững như Thái Sơn, sát khí bàng bạc, đón đầu phương trận Macedonia xông tới mà giết, hai toán trọng bộ binh trong thoáng chốc đã chạm vào nhau. Giống như hai đợt sóng trào va đập nhau trong gió táp mưa bão. Mạch đao bổ thành một đường máu, trường mậu đụng toan tường sắt kiên cố vô song của mạch đao quân từng lớp đẩy vào. Mạch đao vung lên, lưỡi đao sắc bén chặt vỡ phòng ngự của phương trận Macedonia. Đầu người bay tử tung, tử chi ngổn ngang khắp đất, trường mậu dưới ánh đao bóng loáng đều đồng loạt bị chặt đứt. Nhưng sức xông phá mạnh mẽ của phương trận cũng không ngừng lật nhào mạch đao sĩ binh. Toán binh sĩ này ngã xuống, toán binh sĩ khác lập tức bổ sung tiến lên, hai toán trọng giáp bộ binh bọc kẹp chung với nhau. Giết đến khó phân thắng bại, kỵ binh quân Đường cũng đã phát hiện nhược điểm của phương trận Macedonia. Từ hai bên hông của bọn họ tiến công, nhưng kỵ binh đại thực lại bảo vệ chặt hai cánh, liên tiếp mấy lần xông kích, quân Đường vẫn không thể xông phát kỵ binh phòng ngự dày đặc. Từ trên không nhìn xuống, trên chiến tuyến dài ngoan, quân Đường và quân đại thực hỗn chiến một chỗ, sự chém giết máu tanh của kỵ binh. Kỵ binh quân Đường trong thế trận bộ binh tự do tung hoành xông kích. Sự ác chiến của trọng bộ binh, do dù số người của quân đại thực vượt qua quân Đường. Nhưng quân Đường dựa vào trang bị hoàn thiện, cùng với quân đại thực giết đến khó phân thắng bại, hơn nữa có chút chiếm thế thượng phong. Đúng lúc này, trong không trung bông tuyết chợt rơi lả tả, trận tuyết đầu tiên của năm Thiên Bảo thứ 10 đã lặng lẽ kéo đến. Tuyết càng rơi càng dày đặc, giống như vô số lông ngỗng tung bay trên bầu trời, dần dần, đem hai toán quân đội nhuộm thành màu trắng. Cách trương,